làm cho người xem ta là thế nào giáo vương giả chơi game. Trương Phong muốn đánh rừng, Trần Đông chủ chơi S, nhưng là chơi đùa một điểm đường trên, Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ Bao, cho nên Hạ Tân bù đắp lại trung vị. Hạ Tân nhìn chằm chằm cái này hội tụ tuần miễn, cùng 14 thiên dùng thử hình anh hùng, nhíu nói, ta trung A, dường như không có có thể trúng anh hùng A. A hát, hoàn hảo, có một lớp lăng, Trương Phong phóng khoáng xua tay, đừng hoảng hốt, tùy tí là chọn, ta carry, sau cùng đội hình là, Ngô Tử Văn bên này lam sắc phương, đường trên kêu, đánh rừng Riverside. Đường giữa lớp lăng, S. Kailin, phụ trợ Therese, tử sắc phương còn lại là, đường trên Poppy, đánh rừng Lee Sin, đường giữa điểu nhân Queen, S. Lurian, phụ trợ Braham, đã có, tiên tri, ở Ngô Tử Văn phía sau phát biểu cao kiến rồi. Cái này lớp lăng, là muốn cười ngạo ta sao, dẫn theo cái dịch chuyển cùng suy yếu, ha ha. Là hắn như vậy cũng dám đánh chung. Không có biện pháp, hắn chỉ có 7 cấp, làm sao mang tốc biến? Tốc biến muốn 8 cấp, châm lửa muốn 10 cấp. Ai, chơi cái gì không tốt? Không nên chơi C vị, lại không thiên phú ký hiệu. Đánh C vị nhất ăn thiên phú ký hiệu rồi. Hắn đánh người ước đoán cũng không mất máu. Đúng vậy, chơi một thịt khiêng khiêng thương tổn thật tốt, xem ra đường giữa đã vỡ, đường giữa buông tha đi, có thể chỉ chết cái 5 lần, coi như hắn lợi hại, trương sâu đường giữa rất mạnh, nhất là hắn mạnh nhất anh hùng Queen, vừa mới còn cầm 4 giết, không chỉ có đem đối diện đường giữa đánh tan rồi, còn có thể bơi trợ giúp đường biên, cái này lớp lăng, căn bản là đưa đồ ăn. Xem ra chỉ có thể dựa vào hạ bộ carry rồi. Trương Sâu vừa nhìn cái này lớp lăng ID liền nở nụ cười. Cái kia 7 cấp treo lên đánh học sinh tiểu học cũng là không sợ chết. Lại còn dám đến chơi chung. 7 điểm thiên phú, không có sấm sét, không có ký hiệu, ta chém hắn một đao. Hắn được đánh ta 2 cái rồi. Đây là muốn thành tâm nuôi ta à? Lập tức có tiểu đệ phụ họa nói. Hắc hắc, loại này học sinh tiểu học, nhưng lại không sợ chết. Lão đại một tay là có thể ngược lật. Vừa vào trò chơi, Trương Sâu liền hỏi một câu. Lợp lăng, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Lợp lăng đáp một câu. Không có a. Trương Sâu ý khóe miệng nhất câu. Ngạo nghễ nói. Vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ từng trải đến rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.